Nguyệt Lạc, chương 53, C53, đây là bạn trai của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hai người cũng không đi dạo quá lâu mà về nhà sớm. Giang Vọng và Thịnh Ý đưa Lâm Chiêu Chiêu về nhà trước. Sau đó Thịnh Ý gọi điện cho Trần Tĩnh Nhiễm định đi đón bà về nhà. Nhưng Trần Tĩnh Nhiễm nói mình đi gặp bạn bè, không cần lo lắng. Thịnh Ý gật đầu dặn dò, có chuyện gì thì gọi điện cho cháu nhé. Trần Tĩnh Nhiễm tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, gì đâu phải không thể tự chăm sóc bản thân. Thịnh Ý không nói gì thêm. Cúp điện thoại xong, Thịnh Ý cất điện thoại vào túi sách, thở dài. Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cô, Thịnh Ý thuận miệng kể cho anh nghe về tình hình của Trần Tĩnh Nhiễm. Em cũng không biết rốt cuộc gì ấy thế nào, bác sĩ nói rất nghiêm trọng nhưng dì lại không chịu nhập viện. Ngày thường chỗ nào không thoải mái cũng nhịn một mình chịu đựng, không chịu nói cho em biết. Hồi còn rất nhỏ Thịnh Ý đã biết, Trần Tĩnh Nhiễm là kiểu phụ nữ cứng rắn điển hình, giống hệt với những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà người ta thường hay miêu tả. Cả một đời kiên cường, theo đuổi tự do, cô hiểu vì sao Trần Tĩnh Nhiễm không muốn nhập viện, thay vì lãng phí những tháng ngày còn lại trong bệnh viện, tốt hơn là hãy dùng thời gian đó để sống tốt, để làm những điều mình muốn mà chưa có cơ hội thực hiện. Tuy nhiên hiểu là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác. Cô chỉ là người bình thường, không có nhiều lý tưởng cao xa, chỉ mong người mình yêu thương có thể ở bên mình nhiều thêm một ngày. Cô thở dài ngày càng nhiều, xe dừng lại ở ngã tư đường. Lúc chờ đèn đỏ, Giang Vọng không khỏi nghiêng người sang, đưa tay khẽ chạm vào sống mũi cô. Lực đạo không nhẹ nhưng cũng không nặng, anh giữ nguyên tư thế nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Thịnh Ý, anh nói, thở dài mãi sẽ xấu xí đấy. Ban đầu anh chỉ muốn an ủi cô nhưng trên đời này có nhiều chuyện, giống như khi uống nước, nóng lạnh tự biết. Khuyên cô đừng lo lắng, nói với cô mỗi người đều có số mệnh riêng, đạo lý này không phải là cô không hiểu. Lời nói nhẹ nhàng, mỏng manh như một tờ giấy, có lúc có thể đóng vai trò to lớn nhưng có lúc lại chỉ là muối bỏ biển, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn khéo léo chuyển chủ đề. Đèn xanh phía trước bật sáng. Anh nổ máy xe, cảnh vật bên ngoài cửa sổ liên tục lùi lại. Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt anh, vô tình tô điểm thêm vẻ lộng lẫy cho đôi mày lạnh lùng. Thịnh Ý nhìn anh hỏi bâng quơ, nếu em xấu đi, anh có còn thích em không? Sẽ không, Thịnh Ý bĩu môi, chỉ nghe Giang Vọng lại nói, em sẽ không xấu. Anh quay đầu lại, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của dòng xe cộ bên ngoài nhàn nhạt nói. Vì anh sẽ không để Thịnh Ý thường xuyên thở dài. Anh nói một cách nghiêm túc, nói xong lại quay đầu lại, một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt luôn dõi theo tình hình giao thông phía trước. Khuôn mặt anh lạnh lùng như phủ đầy băng tuyết, nhưng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy sự dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy. Vì vậy, những chai nước ngọt trong lòng Thịnh Ý lại bắt đầu sủi bọt ầm ĩ. Nam Thành không lớn lắm, hai người rất nhanh đã đi đến con ngõ Cảnh Đức. Giang Vọng dừng xe bên đường, hai người cùng nhau đi vào trong ngõ. Hai ngày nay ở ngõ Cảnh Đức rất ít khách du lịch, trên con đường dài chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người đi bộ. Thịnh Ý đút hai tay túi quần, đi theo Giang Vọng từng bước một. Đi được nửa đường, người đàn ông đột nhiên dừng lại, quay người lại và đưa tay về phía cô. Anh khẽ cúi đầu, trong mắt ẩn chứa nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Thịnh Ý khẽ động, cô bước tới nắm lấy tay anh. Ánh đèn đường kéo dài bóng hình hai người. Thịnh Ý cúi đầu nhìn hai bàn tay đan xen, vị ngọt trong tim như sắp trào ra. Bàn tay to lớn của người đàn ông bao trọn lấy tay cô, Thịnh Ý chợt nhận ra con người đôi khi lại khao khát một cảm giác an toàn vô cùng huyền bí. Giống như lúc này đây, chỉ đơn giản là nắm tay anh, cô bỗng cảm nhận được một cảm giác thân thuộc đã lâu rồi không có và xa lạ. Cô muốn mãi mãi nắm tay người đàn ông này, cô muốn kết hôn với anh, có một mái ấm. Cô muốn yêu anh và được anh yêu thương. Khi gần đến cửa nhà, cô mới phát hiện Ôn Cảnh lại đang ở cửa đợi cô. Có lẽ anh không phải đợi cô, có thể chỉ là tình cờ đi đến đây, bởi vì anh không hề gọi điện cho cô. Thịnh Ý không phải đồ ngốc, trước đây cô không nghĩ theo hướng đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn, Ôn Cảnh luôn đối xử rất tốt với cô. Nhưng sáng nay, biểu hiện của Ôn Cảnh quá rõ ràng. Mặc dù anh cố gắng kiềm chế, cố gắng kiểm soát nhưng tình cảm vẫn bộc lộ mãnh liệt. Thịnh Ý thầm thở dài trong lòng, vô thức buông tay Giang Vọng. Cô không muốn che giấu Ôn Cảnh, chỉ là cảnh tượng này thật quá ngượng ngùng. Khi đối mặt với những tình huống khó xử, phản ứng đầu tiên của cô là cố gắng giảm nhẹ sự việc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết việc trốn tránh như vậy là không tốt, hơn nữa trên con đường cô và Giang Vọng đi qua, trên con phố dài không có bất kỳ vật gì che chắn, có lẽ Ôn Cảnh đã nhìn thấy từ lâu. Nhưng cơ thể đã phản ứng theo bản năng, lúc này nếu như lại nắm tay nhau e rằng sẽ có vẻ gượng gạo. Cô khẽ khàng rụi mũi, bị ánh mắt của hai người đàn ông nhìn chằm chằm, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Vọng, điều bất ngờ là trên mặt anh không hề có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười. Tuy nụ cười không thể chạm đến đáy mắt, nhưng toàn thân anh lại toát ra một luồng khí lạnh khiến cô như sắp bị đóng băng. Nhưng hình ảnh bên ngoài vẫn đang cố gắng được duy trì. Thịnh Ý lén lút dùng khớp ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh, muốn an ủi anh. Ai ngờ chỉ vừa chạm vào, cô đã nghe thấy tiếng cười khẽ lạnh lùng vang lên từ cổ họng anh. Âm thanh rất nhỏ, rất ngắn ngủi, vô cùng ấu trĩ, nhưng tất cả sự lo lắng trong lòng Thịnh Ý lại được tiếng cười khẽ này của anh xoa dịu ngay lập tức. Rõ ràng là lúc đầu, cô muốn an ủi anh, cô nhẹ nhõm thở phào, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn nhiều. Họ đã đi đến cửa, Ôn Cảnh dựa vào một cây đào trước cửa. Đến gần hơn, Thịnh Ý mới phát hiện ra trong tay anh còn cầm một sợi dây, đầu dây bên kia là chú chó vàng nhỏ mà anh nuôi. Chú chó này đã ở nhà anh rất nhiều năm rồi, Thịnh Ý còn nhớ khi cô còn học cấp 2 đã thấy nó ở đó. Lúc đầu nó là một con chó hoang đánh nhau với những con chó khác, bị cắn nát bươm, cuối cùng được Thịnh Ý và Ôn Cảnh cùng nhau cứu về. Chú chó đã già rồi, nửa bước cũng không muốn đi, nằm dài trên mặt đất lười biếng. Nhìn thấy Thịnh Ý, nó mới có chút tinh thần, chạy tới cọ chân cô. Thịnh Ý cúi người xuống xoa đầu nó, suy nghĩ một chút rồi hỏi Ôn Cảnh. Anh dắt chó đi dạo à? Sau khi nhìn Giang Vọng lần đầu tiên, Ôn Cảnh không hề dành cho anh một ánh mắt nào nữa, như thể hoàn toàn không nhìn thấy người này vậy. Giang Vọng vẫn đứng im bên bờ sông đối diện, gió chiều khẽ lay động tà áo anh. Màn đêm che giấu đi vẻ mặt của anh, khiến người ta không thể đoán được tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thịnh Ý hỏi, Ôn Cảnh ừ một tiếng cười nói. Còn không phải vậy sao? Thịnh Ý đáp, Đại Hoàng càng ngày càng lười biếng rồi. Ôn Cảnh nói, nó già rồi. Nói xong câu đó, hai người không còn gì để nói nữa. Thịnh Ý ghi nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bước đến nắm lấy tay Giang Vọng, giới thiệu với Ôn Cảnh. Đây là bạn trai của em, lần trước em đã nói với anh rồi đó. Ôn Cảnh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên vẻ không ưa đối phương. Ôn Cảnh ồ một tiếng, thậm chí không muốn chào hỏi, chỉ nói. Đại Hoàng còn chưa ăn tối, anh về trước đây, lát nữa lại đến thăm em và dì. Khi đi, anh lại liếc nhìn Giang Vọng một lần nữa. Sau khi Ôn Cảnh rời đi, Thịnh Ý định giải thích với Giang Vọng nhưng không ngờ anh lại lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói. Đột nhiên nhớ ra anh còn chút việc, anh cũng về trước đây. Chưa đợi Thịnh Ý phản ứng, trước mắt cô chỉ còn lại hai bóng lưng cao ráo thẳng tắp. Cô thở dài đi vào nhà, khi ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhắn tin cho Giang Vọng. Thịnh Ý, anh giận à? Giang Vọng không trả lời. Thịnh Ý đành vứt điện thoại sang một bên. Thời tiết mấy ngày nay hơi nóng, cô lên phòng thay toàn bộ ga giường ném vào máy giặt rồi lại thay một bộ ga giường mới. Vừa thay xong bỗng có người gõ cửa, cô mở cửa ra nhìn thấy Ôn Cảnh đang đứng trước cửa. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, không biết anh đã đi đâu làm gì mà má và môi đều bị thương nhưng tinh thần thì có vẻ tốt hơn nhiều, ít nhất là tốt hơn so với lúc nãy. Chưa đợi Thịnh Ý lên tiếng, anh đã đi thẳng vào nhà ngồi xuống ghế sofa, ra lệnh cho Thịnh Ý. Anh khát, có coca không? Thịnh Ý nghi ngờ nhìn anh một lúc, muốn hỏi gì đó nhưng lại cảm thấy đây mới là Ôn Cảnh mà cô quen biết. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau qua đỗi thân thuộc, người lúc nãy ấp úng muốn nói lại thôi kia căn bản không giống anh. Thịnh Ý khựng lại một lúc, cong môi cười lấy một lon coca ướp lạnh trong tủ lạnh đưa cho anh, cười hỏi. Ra ngoài một chuyến, bị cướp à? Ôn Cảnh sờ vết thương trên mặt, không khỏi. Hít một tiếng, bị chó cắn, vết thương trên mặt anh rõ ràng là do va chạm mà thành, làm sao chó có thể cắn thành như vậy? Nhưng cô cũng không vạch trần anh, chỉ hỏi, lần này về, Anh ở nhà bao lâu? Ngày mai đi rồi. Sao nhanh thế? Ừ, Ôn Kính nói. Ban đầu không được nghỉ phép nên xin nghỉ 2 ngày. Định về thăm cô gái mình thích. Lần trước anh đã nói với em rồi. Anh còn tưởng mình không lộ ra. Nói lời này vô cùng trôi chảy. Thịnh Ý Khượng lại hỏi. Gặp được rồi à? Ừ, thế nào? Còn thế nào nữa? Ôn Cảnh cười hỏi. Sống tốt, không thiếu ăn thiếu mặc. Anh cúi đầu một lúc, như có chút tự giễu mà cười một tiếng. Tất nhiên, cũng không thiếu anh. Thịnh Ý nói, đó chắc hẳn là vì cô ấy không có may mắn. Cô cố ý tăng âm lượng, tỏ ra rất phẫn nộ. Ôn Cảnh liếc nhìn cô, một lúc sau thở dài anh nói. Thịnh Ý, anh thất tình rồi. Bây giờ rất buồn, em có muốn an ủi anh một chút không? Chưa đợi Thịnh Ý trả lời, anh đột ngột kéo cô, ôm cả người vào lòng. Thịnh Ý cứng người không dám động, may là Ôn Cảnh chỉ ôm một cái rồi buông ra. Anh đứng dậy từ ghế sofa rồi nói. Anh đi đây, anh đến đột ngột, đi cũng đột ngột, Thịnh Ý nói. Không ngồi thêm một chút à, dì sắp về rồi mà. Thôi, anh phải đi rồi. Lời anh nói một câu mang hai ý, gió đêm bên ngoài thổi vào lạnh buốt. Thịnh Ý không khỏi rùng mình, nhìn Ôn Cảnh ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đóng cửa lại, màn đêm bên ngoài một lần nữa bị ngăn cách với bên ngoài. Cô lại đứng đó một lúc rồi mới lên ban công cất quần áo, vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, mới phát hiện trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Giang Vọng gọi đến. Cô vừa định gọi lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nghi hoặc hỏi, ai về? Trong màn đêm tĩnh mịch, vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Là anh, Harry Potter fanfic, tác giả có lời muốn nói. Giang Vọng, là anh, không hài lòng sao? Cách chương.